Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 258, không muốn nói với ta chứ, tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trên huyền lực cầu phụ thêm huyền lực, liền phải lập tức phát ra. Nếu không, chưa đầy nửa chén trà nhỏ sau, nó sẽ chỉ là một quả bom bình thường. Dù là ngươi, nếu để huyền lực cầu tồn tại quá lâu, huyền lực phía trên cũng sẽ bốc hơi. Chân khí cũng tương tự như vậy. Mà một viên bom thông thường, không có phụ thêm huyền lực, tuy có thể GTCST người bình thường, nhưng lại chẳng thể nào thương tổn đến kẻ có võ công cao cường. Thấy Xích Diễm hơi nhíu mày, Vân Nguyệt dịu dàng an ủi. Đừng lo, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, có thể từ từ nghĩ biện pháp. Ta tin chắc sẽ tìm được cách giữ trữ huyền lực trong đạn pháo. Xích Diễm mỉm cười, ôm Vân Nguyệt vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Dù không thể bảo tồn, chỉ cần nương tử của ta có thể phát minh ra vũ khí lợi hại đến vậy, cũng đã đủ để ta cùng Thánh Cung đối kháng. Nguyệt Nhi, cảm tạ ngươi. Vân Nguyệt không vui, cau mày nói, ngươi sao lại cứ thích cảm ơn ta? Giữa ngươi và ta, còn cần đến chữ tạ hay sao? Đây chỉ là thói quen ngoài miệng mà thôi. Được rồi, từ nay về sau ta sẽ không nói chữ tạ với ngươi nữa. Thực xin lỗi, cũng không cần. Được, Xích Diễm nghiêm túc gật đầu. Bất cứ chuyện gì đều phải chia sẻ với ta đầu tiên, bao gồm cả những chuyện không vui. Được, không được giấu ta nỗi buồn riêng. Được, tất cả đều theo ý ngươi. Từ nay về sau, bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, ta đều sẽ là người đầu tiên nói cho ngươi biết. Giữa chúng ta không nên có bất kỳ bí mật nào. Ân, Vân Nguyệt gật đầu hài lòng. Linh lực không gian bên hồ nước linh lực trong vát bỗng lóe lên một tia sáng đỏ rực rồi vụt tắt. Ân, Xích Diễm ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước. Sao vậy? Ngươi vừa rồi có cảm giác gì lạ không? Ta không cảm thấy gì cả. Có chuyện gì sao? Vân Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía hồ nước. Ta vừa rồi cảm nhận được trong nước linh lực có một luồng sức mạnh cực kỳ mãnh liệt đang dao động. Trong hồ này có vật gì? Chính là Hỗn Nguyên Thiên Tinh mà ta từng nói với ngươi đó. Nói xong, Vân Nguyệt đưa tay kết ấn, lặng lẽ niệm chú ngữ. Một viên tinh thạch đỏ như máu, lấp lánh như bảo thạch, liền từ mặt nước bay ra, rơi vào tay nàng. Tuy nhiều lần nghe Vân Nguyệt nhắc đến Hỗn Nguyên Thiên Tinh, vì đây là vật truyền thừa của Vân gia nên Xích Diễm cũng không hỏi nhiều. Nhưng lần này, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến viên Hỗn Nguyên Thiên Tinh, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong. Xích Diễm kinh ngạc hỏi, viên tinh thạch này rốt cuộc có tác dụng gì? Nhìn Hỗn Nguyên Thiên Tinh vô số lần, cuối cùng Vân Nguyệt nhún vai. Không biết, viên Hỗn Nguyên Thiên Tinh này đã truyền qua Vân gia ta suốt 3.000 năm. Tổ tiên cũng không thể hiểu hết bí ẩn của nó, chỉ căn dặn rằng chúng ta có trách nhiệm bảo vệ viên tinh thạch này, đến một ngày nó sẽ gặp được chủ nhân thực sự, và khi ấy, nó sẽ tự động biến mất. Khi lần đầu gặp ngươi, ta từng nghĩ liệu có phải ngươi chính là chủ nhân của nó. Nhưng sau khi ngươi xuất hiện, viên tinh thạch không có phản ứng gì, cũng không rời theo ngươi. Cho nên, ta cũng không rõ, đã ngươi có thể cảm nhận được lực lượng mãnh liệt bên trong nó, vậy thử xem có thể hấp thu được lực lượng ấy hay không. Nghe lời Vân Nguyệt, Xích Diễm cầm chặt Hỗn Nguyên Thiên Tinh, thử mọi cách để hấp thu thứ sức mạnh dường như vô tận ấy. Một lúc lâu sau, hắn đành buông bỏ, bởi dù tinh thạch này có chứa lực lượng khổng lồ đến đâu, hắn cũng không thể hấp thu dù chỉ một phần nhỏ. Cuối cùng, Xích Diễm lắc đầu, trả lại viên Hỗn Nguyên Thiên Tinh cho Vân Nguyệt. Vật này, tuy thoáng thấy quen mắt, nhưng có lẽ nó thật sự không thuộc về ta. Chỉ là, ta từng nghe nói, Thánh Cung đang liều mạng tìm kiếm viên tinh thạch này. Họ nói đây là tồn tại tà ác nhất thế gian, vậy càng không thể để rơi vào tay thánh cung. Nói xong, Vân Nguyệt nhận lại viên tinh thạch, rồi lại đặt nó trở vào trong linh tuyền. Vì sao lại để viên tinh thạch này ngâm trong nước? Không rõ, đây là điều phụ mẫu ta truyền lại, nói rằng phải dưỡng thạch trong nước, bởi viên tinh thạch này ưa thủy. Chủ thượng, phu nhân, dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ, có thể bắt đầu luyện đan. Bạch Cẩn Sơn thân hình cao lớn, da rẻ hồng hào, bước tới bẩm báo với Xích Diễm và Vân Nguyệt. Hiển nhiên, hắn vẫn còn đang trong cơn phấn khích sau màn trình diễn của Hồng Y Đại Pháo. Giống như Lam Âu Hạo, ánh mắt hắn nhìn Vân Nguyệt lấp lánh ngưỡng mộ. Bạch Cẩn Sơn, ngươi nhìn Nguyệt Nhi chằm chằm như thế làm gì? Xích Diễm ghen tuông lập tức nổi lên. Chủ thượng, thuộc hạ chỉ là cảm thấy phu nhân thực sự quá lợi hại, nên nhịn không được mà nhìn lâu thêm vài lần. Ngài nói xem, 3000 năm qua, chúng ta đã từng thấy bao nhiêu loại vũ khí, nhưng vũ khí do phu nhân phát minh, một phát có thể khiến lực công phá tăng lên đến 7 cấp huyền giai. Mức độ lợi hại thậm chí đã vượt qua thần khí. Đương nhiên rồi, Nguyệt Nhi chính là thê tử của ta. Xích Diệm hãnh diện nói. Vân Nguyệt khẽ cười. Người ta nói trăm điều nịnh hót không bằng một lời đúng lúc. Bạch Cẩn Sơn, người vuốt mông ngựa lần này đúng chỗ rồi đấy. Hồng Y Đại Pháo tuy lợi hại, nhưng vẫn có khuyết điểm. Sao có thể so với thần khí? Nàng từng thấy Xích Diễm dùng lôi đình chi kích, đó là thần khí thực sự. Có ý thức riêng, cả đời chỉ đi theo một chủ nhân. Hơn nữa, sức mạnh của nó biến hóa theo thực lực của chủ nhân cường giả càng mạnh. Thần khí càng mạnh, đó mới thật sự là thần khí. Phu nhân, ngài chưa rõ, ngài phát minh ra Hồng Y Đại Pháo, đám trẻ con kia vô cùng thích thú. Thần khí là vũ khí chỉ thần mới có thể sở hữu. Người bình thường sao có khả năng chạm tới, nhưng vũ khí của phu nhân thì khác. Có thể trực tiếp nâng cấp công kích của một người lên đến 7 cấp huyền giai. Những người suốt đời chỉ có thể luyện đến thiên huyền, giờ lại có thể thi triển ra uy lực của thần huyền. Sao lại không gọi là thần khí? Thần khí chân chính chỉ nhận một chủ nhân, mà chủ nhân ấy còn phải là thần. Còn phát minh của ngài, ai cũng có thể sử dụng. Như vậy chẳng phải còn hơn cả thần khí sao? Bạch Cẩn Sơn, lần này ngươi nói rất đúng. Phát minh của Nguyệt Nhi đích xác còn lợi hại hơn thần khí. Xích Diễm tán thưởng, các ngươi thôi tâng bốc đi, mau đi xem dược luyện thế nào rồi. Vân Nguyệt cắt lời, không để tâm đến hai người gần như sắp nâng nàng lên trời. Lập tức hướng khu vực luyện đan bước tới. Lần này được Xích Diễm vận chuyển vào không gian của nàng là lò luyện đan tốt nhất do Tụ Bảo Đường thu thập được 3 năm trước. Tổng cộng có 25 đỉnh, đưa đến cùng 30 vị luyện đan sư xuất sắc nhất. Đều là những người có danh tiếng vang dội. Sau khi Vân Nguyệt giải thích tỉ mỉ, nàng bắt đầu luyện chế mẫu đan. Bởi vì số lượng huyền linh đan cần luyện quá lớn, chỉ dựa vật sức một người căn bản không thể hoàn thành 500 viên. Huống chi, ban ngày bọn họ còn phải cùng đại đội hành quân xuyên qua rừng rậm rậm rạp, căn bản không có thời gian rảnh để luyện chế. Do đó, việc luyện chế huyền linh đan chỉ có thể giao cho 30 vị luyện đan sư hoàn thành. Trình tự cụ thể là như vậy. Bạch Tổng Quản, người đã nắm rõ chưa? Phu nhân xin yên tâm, thuộc hạ đã nắm chắc tinh túy, sẽ dẫn dắt mọi người nhanh chóng luyện chế đủ số lượng đan dược cần thiết cho chủ thượng và phu nhân. Đêm mai bắt đầu, chúng ta sẽ cần đến số đan dược đó. Phu nhân yên tâm, trước đêm mai, tối thiểu có thể luyện ra 25 viên. Vân Nguyệt nhíu mày, chỉ 25 viên. Cách chương.